phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, quân công chiến mở ra, nhìn đến huy chương thượng truyền đến tin tức, Lâu Mộ Yên mấy người đều tương đối chờ mong. Quân công chiến là vực ngoại chiến trường tương đối trọng yếu tạo thành bộ phận. Xem như đại quyết chiến phía trước dự chiến tranh nóng, chẳng qua liên tục thời gian dài. Hồng Phương trận doanh cùng Hắc Phương trận doanh nhân hội lục tục bị tổng bộ phái ra. Phân biệt đi trước vài cái trước đó an bày xong quân công chiến trường khu vực. Đến lúc đó song phương hội triệt để khai chiến. Không cần ở chung quanh tìm kiếm quân địch chút ít tích góp từng tí một quân công. Mà là có thể buông ra giết hại. Đương nhiên, có lợi tự nhiên cũng có chỗ hỏng. Ở quân công chiến trung Hồng Hắc song phương chết đi kiếm sư vô số kể. Một cái vô ý liền sẽ biến thành quân công giá trị. Chúng ta trở lại trung chuyển đứng nghỉ ngơi một tháng cùng đợi trận doanh liên minh tổng bộ an. Bày đi, Lâu Mộ Yên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén rượu. Quân Lạc Trần phẩm một ngụm rượu, cười nói, lần này quân công chiến mở ra rất sớm, phi thường tốt, ta muốn kia kiện linh vật hẳn là rất nhanh sẽ có thể đổi lấy, hắn tuy rằng có thể ngưng tụ xuất thân thể, nhưng là so với dùng linh vật trọng tố tẩm bổ xuất ra chân chính thân hình dù sao cũng là bất đồng. Quân nhu quan nơi đó có một việc linh vật có thể trọng tố thân hình. Chỉ cần cũng đủ quân công có thể đổi lấy, hắn đều có chút khẩn cấp, có trọng tố thân hình. Hắn phía trước rất nhiều bí thuật tài năng thi triển, đến lúc đó trở về báo thù tài năng mở ra đã từng thân thể tổn hại lạc khi giấu kín gì đó. Ngươi tùy tiện lao ra khứ tựu có thể lược đổ một mảnh. Quân công đến rất nhanh, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Quân Lạc Trần tức giận cười nói, ngươi cảm thấy Hồng Phương quan quân sẽ cho phép ta đây cái dung hợp thiên nhân cảnh dị sổ đến ảnh. Hưởng phá hư chiến cuộc, tiến vào vực ngoại chiến trường các đại mặt biên thiên tài đồng lứa người trẻ tuổi dù sao tuổi. Cùng lịch duyệt hữu hạn, thêm vào tiến vào chiến trường phía trước đều là dung hợp cảnh dưới tu vi. Cho nên lấy của hắn tu vi có thể quét ngang Hồng Phương trận doanh nhất phương bất luận kẻ nào. Hắn chẳng phải bị pháp tắc truyền vào nhân, đơn giản là cùng Lâu Mộ Yên ký kết khế ước phụ thuộc vào nàng mới cũng không bị pháp tắc bài xích. Cho nên Hồng Hắc song phương trận doanh liên minh tổng bộ nhân sẽ cho phép của hắn tồn tại. Nhưng nếu là hắn muốn nhúng tay chiến trường sự tình, đối phương đến lúc đó xác định vững chắc sẽ toát ra đến chế tài. Mặc Diễm tình huống lại cùng hắn bất đồng. Mặc Diễm là từ Lâu Mộ Yên còn tại là kiếm thần tu vi tiền liền khế ước bản mạng linh sủng. Hắn đại biểu cho cũng là chủ nhân thực lực, liền tính thăng cấp đến dung hợp thượng cảnh tham chiến cũng là không hề vấn đề. Vậy ngươi có khả năng thôi. Nghe xong Quân Lạc Trần lời nói, Lâu Mộ Yên cũng minh bạch ý tứ của hắn, nếu trên chiến trường nhiều vài cái Quân Lạc Trần như vậy dị sổ kia thật sự là không cần đánh. Tuyệt đối là nghiêng về một bên tình thế, ít nhất dây giết chết dung hợp sơ cảnh cùng thiên nguyên cảnh tu vi kiếm sư là tuyệt đối không có. Vấn đề, ta có thể làm rất nhiều, chỉ dẫn các ngươi thu hoạch tài nguyên. Dùng kinh nghiệm giáo các ngươi như thế nào cướp lấy quân công, Quân Lạc Trần kiêu ngạo nói. Đến quân công chiến thời tuy rằng ta không thể ra thủ, nhưng là lại rất quen thuộc, làm cái của các ngươi quân sư dư giả ta muốn là tích góp từng tí một đủ có thể đổi kia kiện linh. Vật quân công, thân thể của ngươi trọng tố xuất ra có phải hay không bị vực ngoại chiến trường pháp tắc mạnh mẽ? Bài xích đi ra ngoài. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Quân Lạc Trần gật gật đầu, khẳng định hội, ta phía trước cũng không bị pháp tắc bài xích đồng ngươi cùng nhau truyền tống tiến vào chủ yếu. Cũng là bởi vì ta chỉ là linh hồn trạng thái, một khi trọng tố thân hình trước tiên khẳng định sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, hắn dừng một chút. Nói. Cho nên ở vực ngoại chiến trường thời kỳ ta sẽ không dễ dàng sử dụng kia kiện linh vật. Nhưng vì sợ bị người khác trước hạ sau vì cường thay đổi. ngươi hay là muốn nhanh hơn hướng quân công bộ pháp, quân công chiến của chúng ta tâm tư đều đạt. Ở đánh sâu vào quân công thượng đi, Lâu Mộ Yên lấy xuất thân phận huy chương nhìn nhìn tổng quân. Công bài danh, mấy người bọn họ còn tại vạn danh có hơn. Phía trước ra vẻ là có điểm không làm việc đàng hoàng. Trở lại trung chuyển chiến hậu, Lâu Mộ Yên gặp được Lâu Mộ Bạch hai huynh đệ cùng An Vũ Khiêm đám người. Đại ca, nhị ca, Lâu Mộ Yên đối hai người bảo mệnh thủ đoạn vẫn là có tin tưởng. Yên nhi, muội muội, Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình tiến lên nhu nhu Lâu Mộ Yên tóc. Vô cùng thân thiết hô nàng. Chủ nhân, miểu miểu biến ảo tiểu bạch ra theo Lâu Mộ Đình cổ tay thượng bay đến Lâu Mộ Yên cổ tay. Thượng không ngừng cọ, vật nhỏ, lại ra, Lâu Mộ Yên đầy mắt sủng nịch gãi gãi của nàng tiểu đầu. Mộ Yên, An Vũ Khiêm chờ lính đánh thuê công hội nhân cũng lục tục đi lên phía trước cùng Lâu Mộ Yên chào. Hỏi, mọi người đều đến đây. Chúng ta vào phòng đi nói đi, tiến vào Hắc Phương trận doanh ở lại khu sau. Lâu Mộ Yên cùng đoàn người tự ôn chuyện, sau lại đi cửa hàng nhìn nhìn, phát hiện bên trong gì đó cơ bản đều phải trao đổi hết. Băng Kích cùng Long Diệu đem trao đổi đoạt được gì đó toàn bộ đem ra. Lâu Mộ Yên phát hiện trong đó còn có không ít phi thường hy hữu khó tìm cao cấp linh thảo cùng linh. Vật, các ngươi hai làm không sai, Lâu Mộ Yên đem ở hắc ám nơi tìm được thích hợp hai linh sủng linh. Vật đều đem ra, quân công chiến sắp mở ra. Các ngươi cũng mau chóng đi tăng lên tu vi đi. Chúng ta còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh tốt. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ không tha chủ nhân chân sau, Băng Kích Nhạc từ từ tiếp nhận linh. Vật hai mắt mạo quang, Long Diệu cũng một bộ tặc hề hề bộ dáng. Chúng ta rốt cục có thể đi quét ngang chiến trường, hắn ở trong này đều phải buồn hỏng rồi. Xuẩn Long, cũng không sợ phong đại thiểm đầu lưỡi. Liền ngươi cũng tưởng quét ngang chiến trường. Băng Kích khinh thường nhìn nhìn Long Diệu, trên mặt toàn là không tin. Long Diệu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Triệt triệt tay áo, thối điểu, lão tử ít nhất mạnh hơn ngươi. Ngươi lại muốn đánh nhau phải không? Đánh liền đánh, ai sợ ai, Băng Kích hừ lạnh một tiếng. Hai cái linh sủng bỏ chạy đến trong không gian đi đánh nhau. Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ cười cười. Này hai cái linh mẫn sủng trung tinh thần tốt nhất. Muội muội, Mặc Diễm đâu? Lâu Mộ Đình gặp Mặc Diễm không có xuất hiện tò mò hỏi. Hắn tu vi có điều đột phá đang ở của ta chuông trong không gian củng cố, Lâu Mộ Yên đánh giá lâu. Mộ Đình một phen cười nói. Nhị ca, đại ca đều đã thăng cấp đến dung hợp cảnh, ngươi lại cản trở Lâu Mộ Đình một đầu hắc tuyến. Đây là thân muội muội sao? Chuyên môn thải của hắn chỗ đau. Ta ở quân công chiến mở ra phía trước nhất định có thể thăng cấp đến dung hợp cảnh, hắn ý chí. Chiến đấu sục sôi nói. Lâu Mộ Yên đã đánh mất mấy bình đan dược cho hắn. Nắm chặt thời gian tu luyện. Quân công chiến tục xưng tử vong nơi cũng không phải là nói đùa, đã biết. Muội muội yên tâm đi, Lâu Mộ Đình tiếp nhận đan dược cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Sau đó Lâu Mộ Yên lại cấp Lâu Mộ Bạch cùng An Vũ Khiêm đám người một ít tài nguyên. Làm cho bọn họ chạy nhanh tăng lên thực lực tu vi. Nàng cùng Minh Tu, Lan Nhược Ly tắc lại bắt đầu không ngừng luyện chế cao cấp đan dược. Phù triện cùng trận pháp cầu. Lần này vẫn chưa đối ngoại giao dịch, mà là vì quân công chiến làm chuẩn bị. Một tháng sau, mọi người thân phận huy chương đều phát đến hai cái tin tức. Một cái là Hắc Hồng Song Phương trận doanh liên minh tổng bộ tuyên bố quân công chiến chính thức mở ra, một cái là quân công chiến chung Hắc Hồng Song Phương trận doanh nhân sổ phân phối chiến vực địa. Điểm money, hết chương.